Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, vi mô tiêu chuẩn. Vô Ưu Hương khách đến thăm, mù lòa cùng câm điếc liếc nhau, không có Khai Hoàng trong dự đoán nhiệt tình như vậy. Trên thực tế đối với Vô Ưu Hương, từ trước đến nay đều là Tần Mục lòng tràn đầy muốn tìm được cái chỗ kia. Đối với Tàn Lão Thôn những người khác tới nói, nếu không có Tần Mục nguyên nhân, bọn hắn mới lười nhác quản Vô Ưu Hương ở nơi nào. Nhất là câm điếc, hắn là thiên công thần tộc di tộc, tổ tiên kiến tạo Bỉ Ngạn Phương Chu, là đế thích thiên vương Phật Lý Du Nhiên hậu đại, mà ở Khai Hoàng thời đại thời kỳ cuối, Khai Hoàng mang theo một nhóm người chạy tới Vô Ưu Hương. Thiên công thần tộc chế tạo một tòa khác Bỉ Ngạn Phương Chu. Còn chưa tới kịp chạy tới Vô Ưu Hương, liền bị thiên đình đại quân đồ sát hầu như không còn. Còn sót lại thiên công thần tộc bị nhốt ở trong không gian phong ấn lập thể. Gian nan cầu sinh, đến câm điếc thế hệ này, liền chỉ còn lại có câm điếc một người. Cuối cùng, câm điếc phụ mẫu tại trước khi chết đem hay là hài đồng câm điếc đưa ra phong ấn, để hắn một mình đi đối mặt đại khư hắc ám cùng nguy hiểm. Câm điếc là nhất không chào đón Vô Ưu Hương, Bỉ Ngạn Phương Chu vẫn luôn tại đại khư. Hắn chưa từng có nghĩ đến đi chữa trị chiếc thuyền lớn kia tiến về Vô Ưu Hương. Cho dù là chính mình trải qua lại khổ, cũng chưa bao giờ động đậy ý nghĩ này. Người đến từ Vô Ưu Hương, đây cũng là khách quý ít gặp. Năm đó Duyên Khang kiếp bộc phát trước đó cũng có một vị Vô Ưu Hương khách đến thăm, gọi là Tử Hề Thiên Sư, tại trên trận pháp là cái đại gia. Ta từ nàng nơi đó học được không ít thứ, mù lòa nói. Bất quá lần trước Duyên Khang kiếp bộc phát, Khai Hoàng một tờ ra lệnh, nàng liền dẫn tất cả Khai Hoàng thời đại thần chỉ chạy, lưu lại chúng ta một mình ứng kiếp. Ngươi đến từ Vô Ưu Hương, chẳng lẽ là đến đây truyền Khai Hoàng cái gì mệnh lệnh? Khai Hoàng lắc đầu nói, Tử Hề Thiên Sư về Vô Ưu Hương, ta là nghe nàng nói lên Duyên Khang biến pháp, bởi vậy đến đây mở mang tầm mắt. Câm điếc kéo qua mù lòa, hai tay tung bay, khoa tay tới lui, mù lòa nói, không có không chịu nổi như vậy. Khai Hoàng hiếu kỳ nói, vị câm đạo hữu này nói cái gì? Hắn đang mắng Khai Hoàng đâu? Hắn nói Mục Nhi giúp đế thích thiên vương trong Khai Hoàng tứ đại thiên vương làm rất nhiều chuyện, bình Phật giới 20 chư thiên thiên đình thế lực, thay đế thích thiên vương cõng một mụm đại hắc hoa, lại cứu Minh Đô thiên vương Điền Thục, hóa giải Điền Thục cùng U Đô ân oán, hơn nữa còn sống lại đế dịch nguyệt thiên vương. Mù lòa thuật lại câm điếc lời nói, nói, Mục Nhi lại là Khai Hoàng tiểu phu thiên sư nhị đệ tử. Trong tứ đại thiên sư Ngư Ông thiên sư, Tử Hề thiên sư đều cùng hắn có giao tình, quan hệ rất tốt. Mục Nhi còn giúp võ đấu thiên sư giải quyết đấu nghiêu giới võ giả không có thần kiều không thể thành thần nan đề, thật là lớn nhân tình. Liền ngay cả Phong Đô cũng là Mục Nhi cùng U Thiên Tôn cùng thổ bá thể diện lớn, lúc này mới bảo vệ Phong Đô. Nhưng mà Khai Hoàng lại không chính cống. Duyên Khang kiếp lúc một tờ ra lệnh đem tất cả thần nhân đều điều đi, sao con thỏ chạy còn nhanh hơn. Bất đương nhưng tử, mù lòa ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn xem kích động câm điếc. Câm điếc còn tại khoa tay tới lui thủ thế, mù lòa không khỏi đầu to, khuyên nhủ, ở xa tới là khách, chớ mắng người, không thể như thế mắng. Tốt xấu Khai Hoàng là Mục Nhi tổ tông, người đây là ngay cả Mục Nhi cùng một chỗ mắng. Không có việc gì, không có việc gì, hắn không phải mắng ngươi, hắn đang mắng Khai Hoàng, có chút khó nghe. Đúng, khách nhân đến từ Vô Ưu Hương, không có quan hệ gì với Khai Hoàng a. Khách nhân họ gì, xưng hô như thế nào? Khai Hoàng nguyên bản định lấy ra Vô Ưu kiếm, để cho hai người nghiệm chứng thân phận của mình. Nghe vậy lập tức bỏ đi đưa ra Vô Ưu Kiếm suy nghĩ. Nói, ta chỉ là Vô Ưu Hương một tôn bình thường thần chỉ. Họ Diệp tên Khai, ngày bình thường tại Vô Ưu Hương làm một chút nghiên cứu. Thấy các ngươi đang thảo luận vi mô tinh thể cấu tạo. Bởi vậy đến đây thỉnh giáo. Không nghĩ tới vị Câm đạo hữu này đối với Vô Ưu Hương oán niệm lớn như vậy. Mù Lòa nhẹ nhàng thở ra, cười nói, không phải họ Tần thuận tiện. Câm điếc, ngươi chớ mắng. Câm điếc giận dữ dừng tay, lại nhịn không được khoa tay hai lần. A ba, đúng đúng, bất đương nhưng tử. Mù Lòa bất đắc dĩ nói. Khai Hoàng ho khan một cái, hỏi, các ngươi nói Mục Nhi, chẳng lẽ là Tần Mục Mục Thiên Tôn? Hai vị lão nhân lập tức tinh thần tỉnh táo. Mù Lòa cần nói, ngươi cũng biết Mục Nhi, hắn chính là chúng ta dạy nên. Khai Hoàng nói, hai vị tất cả không biết, trước đó vài ngày Mục Thiên Tôn đến Vô Ưu Hương. Mù Lòa cùng Câm Điếc con mắt lập tức sáng như viết. Mù Lòa vội vàng nói, Mục Nhi có hay không nhìn thấy Khai Hoàng tiến về Vô Ưu Hương nhận tổ quy tông, là hắn bình sinh tâm nguyện. Khai Hoàng nhẹ gật đầu, đánh nhau không có. Mù Lòa hấp tấp nói, ta nói là Mục Nhi cùng Khai Hoàng đánh nhau không có. Khai Hoàng bất đắc dĩ nói, đánh nhau. Hai cái lão đầu lập tức dương dương đắc ý, nói, Mục Nhi chính là bản tính này, gặp được Khai Hoàng khẳng định sẽ đánh nhau. Diệp Khai, Mục Nhi đem Khai Hoàng đánh cho hung ác không hung ác. Khai Hoàng dở khóc dở cười, hai vị làm thế nào biết là Mục Thiên Tôn đánh Khai Hoàng, mà không phải Khai Hoàng đánh Mục Thiên Tôn. Hai cái lão đầu đắc ý phi phàm. Câm Điếc buông xuống cái dương chống nạnh. Mù Lòa chống chúc trượng quơ một cái chân, cười nói, nếu như là cùng cảnh giới một trận chiến, Khai Hoàng tuyệt đối chơi không lại Mục Nhi. Đây là thỏa thỏa, đánh cho thế nào? Hung ác không hung ác? Khai Hoàng chỉ đành phải nói, đánh cho phi thường hung ác. Đánh thật hay? Câm Điếc giọng nói như chuông đồng, đem Khai Hoàng giật nảy mình. Mù Lòa vui vô cùng, cười nói, Mục Nhi tự nhiên đánh thật hay, không uổng công chúng ta dốc lòng dạy bảo nhiều năm như vậy. Khai Hoàng cùng Vô Ưu Hương này khẳng định sa đọa, liền nên đánh, hung hăng đánh. Khai Hoàng sắc mặt có chút không nhịn được, ho khan một cái, nói, hai vị, thần kim vi mô cấu tạo này, thần kim, huyệt kim cùng phổ thông kim loại đều là bởi vì vi mô cấu tạo khác biệt, dẫn đến độ mềm và dai cường độ có cách biệt một trời. Mù Lòa giải thích nói, thế là chúng ta dự định cải biến rất nhỏ kết cấu, đem huyền kim luyện thành thần kim. Trước mắt ngay tại làm nghiên cứu phương diện này, ngươi nếu là người Vô Ưu Hương, nghĩ đến đằng trên đây có chỗ nghiên cứu a? Khai Hoàng mê mang lắc đầu. Câm Điếc khinh bỉ khoa tay một chút thủ thế. Mù Lòa nói, cái này không trách hắn, cái này trách Hôn Quân. Khai Hoàng sắc mặt đỏ lên. Mù Lòa nói, chúng ta phát hiện bởi vì thần kim huyền kim cùng phổ thông hoàng kim kỳ thật đều là một loại đồ vật, chủ yếu là bởi vì vi mô cấu tạo khác biệt mà tạo thành tính năng khác biệt. Bởi vậy dự định mượn nhờ Câm Điếc rèn đúc chi pháp, thử một chút có thể hay không gây dựng lại huyền kim vi mô cấu tạo, luyện thành thần kim. Chỉ là Câm Điếc thiên nguyên hồng lô chú tạo pháp mặc dù rất tinh diệu, nhưng không cách nào cam đoan mỗi cái huyền kim bé nhất xem cấu tạo tinh thể đều có thể bị rèn luyện đến, cũng vô pháp đem huyền kim tinh thể gõ hướng nhất trí. Câm Điếc khoa tay thủ thế. Mù Lòa thuật lại hắn, nói, tại trên vi mô tiêu chuẩn lạc ấn phù văn, điêu khắc tinh thể phi thường khó khăn, mà lại cũng cần đoán tạo sư có được vô song thần nhãn, có thể nhìn thấy mỗi tinh thể trên vi mô tiêu chuẩn. Khai Hoàng trầm ngâm một lát, thử dò xét nói, các ngươi có hay không thử qua dùng thần thức đến vi mô rèn đúc, dùng thần thức cùng nguyên khí đến vi mô điêu khắc phù văn lạc ấn. Cầm điếc cùng mù lòa nhãn tình sáng lên, liếc nhau, cầm điếc nói, có thể thực hiện, mù lòa lắc đầu nói, còn có một chút khó khăn, đó chính là đối với thần thức yêu cầu cực cao. Thần thức nếu là tu luyện tới có thể thấy rõ vi mô tiêu chuẩn. Chỉ cần tu luyện tới cực cao hoàn cảnh, chỉ có tam nguyên thần bất diệt thần thức mới có loại năng lực này. Nhưng mà cũng cần đem môn công pháp này tu luyện tới cao thâm cấp độ. Khai Hoàng cười nói, hai vị không cần lo lắng. Mục Thiên Tôn thần thức vô cùng cường đại. Chờ đến hắn sau khi trở về, hắn sẽ truyền thụ cho các ngươi trên thần thức mạnh hơn tam nguyên thần bất diệt thần thức pháp. Môn, vi mô điêu khắc, vi mô lạc ấn này, ta cảm thấy rất có triển vọng. Hai vị có thể nói là tại trên rèn đúc kỹ nghiệp khai sáng một môn thần kỹ. Vô luận là tại trên thần kim tài nguyên hay là tại rèn đúc thần binh. Tiền đồ vô lượng, có thể cho thần binh uy năng tăng lên mấy lần. Thậm chí siêu việt thần ma bản thể lực lượng. Chỉ là thiên đình cho phép các ngươi dạng này biến pháp sao? Mù lòa ưu đãnh, nói, thiên đình không quản được nơi này. Chúng ta lên đầu có mục nhi đỉnh lấy. Lại nói, loại biến pháp này cũng sẽ không cải biến thiên địa đại đạo. Thiên đình phát giác không được. Khai Hoàng kinh ngạc, so sánh một chút mình cùng tần mục khác biệt hành động. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lại hỏi, như vậy Duyên Khang Hoàng đế đâu? Duyên Khang Hoàng đế nếu là thực lực quá mạnh, cũng sẽ bị thiên đình chỗ giám sát, thậm chí tiêu diệt. Ngươi nói là Duyên Tú đế. Mù lòa cần nói, Duyên Tú đế mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng là tu vi cũng không phải là Duyên Khang mạnh nhất. Đoạn thời gian trước mới tu thành tôn thần, thiên đình nơi nào có thời gian đi qua hỏi tôn thần. Trước đó vài ngày Duyên Tú đế còn đã từng chạy đến thiên đình, tự mình đi tạo phụ cung thần ma cò kè mặc cà. Muốn tạo phụ cung mở ra càng nhiều linh năng đối thiên kiều. Đem mặt khác chư thiên tài nguyên trở tới đây mới tốt chế tạo thần binh lợi khí. Khai Hoàng trừng to mắt, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hướng hai người chào từ giã, mù lòa cùng câm điếc kiệt lực giữ lại. Nói, ngươi người này đầu linh hoạt, là rèn sắt tài liệu tốt. Đi theo Khai Hoàng lăn lộn mai một ngươi. Không bằng lưu lại, chúng ta cùng nhau nghiên cứu vi mô chế tạo kỹ nghiệp này. Khai Hoàng khăng khăng cáo từ, nói, ta còn muốn đi xem Duyên Khang mặt khác biến pháp thành quả như thế nào. Vô Ưu Hương nơi đó còn thúc giục chờ ta trở về. Mù lòa cùng câm điếc đành phải đưa tiễn, nói, đừng với Vô Ưu Hương ôm lấy hy vọng quá lớn, ngươi sau khi trở về nếu như không như ý. Liền tới Duyên Khang, chúng ta chỗ này có quá nhiều việc muốn làm. Ngươi về Vô Ưu Hương chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Mù lòa nói, cầm điếc nói, nếu như ngươi muốn nhìn Duyên Khang biến pháp, vậy liền đi các đại học cùng đi xem một chút. Mặc dù bây giờ đổi tên gọi là tông phái, nhưng trên thực tế lại là học cung, nơi đó mới là biến pháp tuyến đầu. Thôn trưởng chúng ta tại Thái học Thánh Tông dạy kiếm pháp. Ngươi hẳn là học kiếm. Đến đó tiếp hắn, hẳn là rất có thu hoạch. Khai Hoàng cuống quýt rời đi. Mù lòa gùng câm điếc đưa mắt nhìn hắn đi xa. Bùi ngùi mãi thôi, Vô Ưu Hương hay là có nhân tài. Đáng tiếc, người gọi Diệp Khai này đi theo Khai Hoàng. Uổng công thân tài hoa này. Dũng Giang học cung. Thiên Long Bảo Liễn dừng lại, Tần Mục gọi Hoạn Long Quân, hỏi thăm học cung tình hình gần đây. Hoạn Long Quân nói, hồi lão gia, Dũng Giang học cung bây giờ không gọi học cung, gọi là Dũng Giang phái. Tô Vân Chi là giáo chủ, Chiết Hoa Lê là phó giáo chủ, ta cũng đi vào treo cái tên, trở thành Dũng Giang phái trưởng lão. Mấy ngày nay Dũng Giang phái rất là náo nhiệt. Thiên Đao Đồ lão gia tới, ngoại trừ Thiên Đao bên ngoài, lại tới một vị thần đao, cùng Đồ lão gia đại chiến mấy trận, để Dũng Giang phái đệ tử hưng phấn không thôi. Đồ gia gia tới, một vị khác thần đao, chẳng lẽ là Lạc Vô Song? Tần Mục nháy mắt mấy cái, Lạc Vô Song bị hắn đá nhập nguyên giới Nguyên Mộc Thiên Cung. Chỉ sợ là giết đến thiên hôn địa ám lúc này mới chạy thoát. Không nghĩ tới trốn ở chỗ này. Khi đó tiếng mưa rơi, sinh nhật vui vẻ, hình như là hôm qua sinh nhật. Bất kể rồi, sinh nhật vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.